Chú chó nhỏ của Ôn Kiều nhất điểm điểm. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Đường từ đêm qua đến hôm nay đã liên tục gặp những cú sốc. Giờ đây ngay cả một người không quen như Đinh Lạc Yên cũng có thể thẳng thừng vạch trần bản chất của cô ấy. Cô ấy giận dữ dậm chân, rồi chạy ra khỏi lớp. Tôi quay lại nhìn Đinh Lạc Yên. Chúng tôi bất ngờ cùng nhìn nhau cười. Tôi nói, có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn. Đinh Lạc Yên nhếch môi. Thôi đi, dù sao cậu cũng là tình địch của tôi. Sau này tôi không muốn gặp lại hai người nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn thử một lần cuối cùng thôi. Được rồi, tôi thua, tôi nhận. Khi Trúc Tuần Nhiên quay lại lớp, Đinh Lạc Yên đã rời đi. Cuốn truyện tranh mà cô ấy đã lật dở cả buổi sáng cũng đã nằm lặng lẽ trong thùng rác. Trang đầu tiên được mở ra, trên đó có một dòng chữ viết nguệch ngoạc nhưng rõ ràng. Trúc Tuần Nhiên, liệu cậu có thể thích Đinh Lạc Yên một chút không? Những ngày sau đó, tôi như chìm đắm trong hũ mật ngọt. Trúc Tuần Nhiên cưng chiều tôi đến mức không gì có thể sánh bằng. Hắn nghe theo mọi điều tôi nói, như bị mê hoặc, ngày nào cũng tặng tôi rất nhiều quà. Dường như muốn dâng tặng tất cả những gì hắn cho là tốt đẹp nhất. Cái khí chất ngông cuồng, kiêu ngạo trước đây của hắn dường như biến mất chỉ sau một đêm. Không chỉ kiểu tóc và trang phục trở nên giống một học sinh gương mẫu, mà hắn còn trở nên hay cười hơn, luôn tự hào khoe với đám bạn rằng mình có bạn gái. Hắn nói nhiều hơn hẳn, đến mức những người quen biết hắn trước đây suýt không nhận ra. Chỉ là sau này, tôi mới nhận ra rằng, hắn không hề thay đổi bản tính bốc đồng và ưa mạo hiểm của mình, mà chỉ vì tôi mà che giấu tất cả những góc cạnh sắc bén đó. Trúc Tuần Nhiên thậm chí còn từng đưa chìa khóa chiếc xe thể thao yêu thích nhất của hắn cho tôi. Nhưng tôi kiên quyết từ chối, bởi vì tôi đã nhận được món quà quý giá nhất mà hắn từng tặng cho tôi từ trước rồi. Đó chính là những lá thư và những nhành hoa cát cánh xanh đẹp đẽ mà hắn đã gửi đến tôi trong những khoảnh khắc cô đơn và bất lực nhất của cuộc đời. Ngược lại hoàn toàn là tình cảnh của Cố Nhàn và Thẩm Đường. Danh tiếng của Thẩm Đường giờ rất tệ. Cô ấy gần như phải trải qua những gì mà kiếp trước tôi từng phải chịu đựng. Còn Cố Nhàn thì trở nên trầm lặng hơn nhiều. Cả người toát ra một sự đè nén. Nhiều lần khi tôi và Trúc Tuần Nhiên tay trong tay đi dạo phố, tôi lại vô tình bắt gặp Cố Nhàn ở một nơi nào đó. Mặc dù cả hai chẳng hề chào hỏi nhau, nhưng sau khi lướt qua nhau, tôi luôn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, đầy cảm xúc đang dõi theo tôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến đêm Giáng sinh. Kiếp trước, tôi đã C-H-E-T vào ngày này. Năm nay, đêm Giáng sinh đến kèm theo một trận tuyết dày. Ánh trăng sáng vằng vặc, mặt đất phủ đầy một màu trắng tinh khôi. Môi tôi bị nứt vì lý do nào đó. Tôi tức giận không thèm nói chuyện với hắn suốt nửa ngày. Mãi đến tối mới chịu cùng hắn ra ngoài chơi. Trúc Tuần Nhiên bắt trước trên Douyin, chuẩn bị cho tôi một hộp quà Giáng sinh thật to. Bên trong ngoài những quả táo còn có cả những tờ tiền đỏ chót. Tôi vừa ngạc nhiên trước sự hào phóng của hắn, lại vừa không thể làm gì trước cách thể hiện tình cảm thẳng thừng này. Phố đi bộ rất náo nhiệt, có nhiều cặp đôi, khuôn mặt các cô gái đều ửng đỏ, tay họ được các chàng trai nắm chặt và nhét vào túi áo. Chỉ có Trúc Tuần Nhiên, như một chàng trai ngây ngô, kéo khóa áo xuống như thể không biết lạnh, nắm tay tôi kéo vào lòng mình. Cậu không lạnh sao? Tôi hỏi hắn. Trúc Tuần Nhiên cười ngây ngô. Không lạnh chút nào, thậm chí tôi còn thấy nóng nữa. Dạo gần đây, tôi gần như quên mất rằng bạn trai mình từng là một tay anh chị khét tiếng trong trường. Giờ hắn lúc nào cũng trông ngốc nghếch và hạnh phúc, thậm chí còn cho mèo C-H-O đi lạc ăn. Trở nên kiên nhẫn với mọi thứ. Khi chúng tôi đang tản bộ dọc theo con phố, bỗng có một sự náo động từ phía đám đông. Không hiểu sao, Ngay khi nghe thấy tiếng ồn ào đó, tim tôi đột nhiên đập mạnh, cảm giác sợ hãi như thấm vào tận xương tủy bao trùm lấy tôi. Tôi cố gắng lắc đầu để giữ tỉnh táo. Thì ra, một gã đàn ông say rượu ngã đè lên một cô gái. Bạn trai của cô ấy tức giận đòi dạy dỗ hắn, nhưng đồng bọn của gã đàn ông say rượu nhanh chóng kéo đến. Cô gái vội vàng nói rằng, hiểu lầm, hiểu lầm, và nhanh chóng kéo bạn trai rời đi. Chậc, hai đứa ngu ngốc, gã đàn ông say rượu đứng dậy phủi tay. Lời nói rõ ràng mạch lạc. Thôi, đi thôi, mấy đứa con gái như thế này đầy ra đấy. Đi, anh dẫn cậu đến quán bar kia chơi. Lái xe đi, cách Trương.